Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, bị mang trong khe đi. Sáng ngời trong phòng khách hơi ấm rất đủ, cũng rất yên tĩnh, một cái nằm trên ghế salon ngơ ngác nhìn lên trời trần nhà. Một cái ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế sofa, từng người nghĩ đến chính mình tâm sự. Cũng không biết bao nhiêu lâu An Tử Nhàn đột nhiên nói. Mễ Tử Hiên, ngươi đến cùng yêu thích ta điểm này. Yêu thích ta xinh đẹp. Yêu thích ta vóc người đẹp. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Ngươi hỏi mấy cái này chả lại có ý nghĩa gì. An Tử Nhàn quay đầu có vẻ mặt quật cường vẻ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Có, ngươi nói. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng có chút bất đắc dĩ nói. Đều thích, An Tử Nhàn nhíu mày nói. Vậy nếu như ta muốn là không xinh đẹp, dáng người cũng không nên, ngươi trả lại sẽ thích ta sao? Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức gương mặt hắc tuyến. Hắn ghét nhất cùng nữ nhân xoắn xuýt hỏi như vậy đề. Nói thích a, nữ nhân không tin, nói không thích a. Cần phải lần lượt một trường không thể. Cái này căn bản là cái không có đáp án vấn đề. Liền cùng nữ nhân sẽ hỏi nam nhân. Ta với ngươi mẹ mất trong nước. Ngươi trước cứu ai đồng dạng. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán An Tử Nhàn tại thông minh cũng là nữ nhân. Là nữ nhân sử dụng xoắn xuýt nhưng cái này không có ý nghĩa. Trả lại não tàn vấn đề. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, đưa tay đẩy hắn một chút nói. Ngươi nói a. Mễ Tử Hiên rất là không lời nhìn xem vẻ mặt trịnh trọng. Chăm chú vẻ An Tử Nhàn, đánh thái cực nói, chúng ta chỉ là bạn bè, thích không thích đó là tình lữ giữa sự tình. Ngươi hỏi ta như vậy vấn đề không thích hợp, ngươi a hẳn là đến hỏi ngươi tương lai bạn trai. Ok. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên nhanh chóng đứng lên đòi lại phòng ngủ mình. Bất quá nội tâm lại vị chua. Bởi vì hắn cuối cùng câu nói kia. An Tử Nhàn rất nhanh liền truy đuổi qua. Thấy được nằm ở từ trên giường hút thuốc Mễ Tử Hiên đuổi cùng giết tận nói. Ngươi không phải nói yêu thích ta sao? Cho nên ngươi hẳn là trả lời ta vấn đề. Mễ Tử Hiên, ta là thực chăm chú hỏi ngươi được không? Mễ Tử Hiên đau đầu, nữ nhân này củ kết khởi một vấn đề, thật sự là quá phiền toái. Nhìn xem An Tử Nhàn, hắn ngồi xuống duỗi ra một ngón tay nói, thứ nhất, ta lúc trước thích ngươi, hiện tại không thích ngươi, cho nên không cần trả lời ngươi vấn đề này. Thứ hai, nói đến đây duỗi ra ngón tay thứ hai tiếp tục nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Cho nên ta không có nghĩa vụ cũng không có quyền lợi trả lời ngươi vấn đề. An Tử Nhàn bất mãn nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? Nói không thích liền không thích. Vậy có ngươi như vậy? Ngươi nhanh chóng nói yêu thích ta. Nhanh lên, Mễ Tử Hiên hiện tại một đầu đâm chết tâm đều có. Nói không thích ta là ngươi. Nói theo ta đương bằng hữu bình thường cũng là ngươi. Hiện tại cũng bởi vì một cái não tàn vấn đề, ngươi lập tức đổi ý, còn phải để ta nói thích ngươi, dựa vào cái gì a? Mễ Tử Hiên nghĩ vậy nghiêng đầu không tại nhìn An Tử Nhàn. An Tử Nhàn theo đuổi không bỏ lôi kéo Mễ Tử Hiên cánh tay một bên lay động một bên làm nũng nói. Ngươi nói yêu thích ta, nhanh lên, ngươi nói, ta để cho ngươi tiếp tục đuổi ta. Mễ Tử Hiên vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn không có tiết tháo. Không có hạn cuối An Tử Nhàn. Rất là khinh thường, ngạnh lấy cái cổ nói. Không nói, An Tử Nhàn trừng mắt hạnh, đưa tay liền đi bóp Mễ Tử Hiên cánh tay. Hung ác nói, Mễ Tử Hiên ta cho ngươi mặt mũi à. Nói, nhanh lên, đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên cũng liền nhẫn. Chỉ cần An Tử Nhàn cao hứng là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại hắn nhẫn không? Mấy ngày nay An Tử Nhàn làm yêu làm có hắn chẳng những tâm lực tiêu tụy. trả lại để cho hắn rất bực bội. Đại gia, người đều phát ta nhiều như vậy cái mác người tốt, ta dựa vào cái gì trả lại nhường cho ngươi? Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên một bà mở ra An Tử Nhàn tay, tức giận nói: An Tử Nhàn, ta không là gì của ngươi, ngươi đừng động thủ với ta động cước. An Tử Nhàn không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thu Thủy Dung con ngươi tràn đầy khó hiểu cùng ủy khuất. Ngươi trước kia không phải là đối với ta như vậy, ta như thế nào khi dễ ngươi, ngươi cũng sẽ không phản kháng. Hôm nay ngươi lại mở ra tay ta, trả lại nói chuyện với ta như vậy. Mễ Tử Hiên, ngươi hỗn đản. An Tử Nhàn càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt rơi hạ xuống, tiếng khóc lập tức vang lên. Nữ nhân đối phó nam nhân có ba món pháp bảo: bung ra kiều, hai bóp người vặn người, ba chính là khóc, nhất là phía trước hai chiêu không tốt thời gian sử dụng sau. Biết sử dụng đệ tam chiêu, An Hoàn này vừa khóc, Mễ Tử Hiên là lại phiền lại có chút đau lòng, cầm lấy khăn tay đưa cho nàng nói: đừng khóc, trước kia ta là ưa thích ngươi, mới tùy ý ngươi khi dễ ta, không phản kháng, nhưng bây giờ kia, người tại nhà của ngươi ồn ào kia vừa ra, lại đang ta trước mặt cha mẹ ồn ào kia vừa ra, thật làm cho ta cảm giác rất mệt a. Ta biết ta chính là cái đen con lừa vương tử mà thôi, không phải là trong lòng ngươi bạch mã vương tử, cho nên vậy, ta đẩy ra, ta không dây dưa ngươi, cũng dựa theo ngươi nói, đương bằng hữu của ngươi. Nếu là bằng hữu ở chung liền có cái độ, chúng ta là ngang hàng, ngươi không thể tâm tình không tốt đối với ta chính là vừa đánh vừa mắng. Chung quy ta không là gì của ngươi, đúng không? Mễ Tử Hiên phen này đạo lý lớn nói một chút sai đều không có. Ta không là gì của ngươi, ngươi dựa vào cái gì trả lại đối với ta không đánh liền mắng? Ta nên ngươi thiếu nợ ngươi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên xem nhẹ một chút, hắn nói đúng không sai, nhưng trên thế giới này có phân rõ phải trái nữ nhân sao? Không có, một cái đều không có. Vì vậy An Tử Nhàn khóc đến càng thương tâm, khóc đến là nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ. Thật giống như chịu cái gì thiên đại ủy khuất đồng dạng. Khóc đến Mễ Tử Hiên tâm phiền ý loạn, muốn đem An Tử Nhàn đánh ra a, lại không đành lòng, không oanh a, nàng tại đây khóc lên là không về không. Đồng thời thanh âm càng ngày càng lớn, Mễ Tử Hiên thật sự là không có chiêu, nhanh chóng nói: bà cô ta sợ ngươi, nói đi, đến cùng ta thế nào? Ngươi liền không khóc. Thượng một giây An Tử Nhàn vẫn còn ở gào khóc, nghe xong Mễ Tử Hiên lời này lập tức tiếng khóc sẽ không. Hận đến Mễ Tử Hiên ngứa răng, nội tâm cảm thán An Tử Nhàn không đi đương diễn viên thật sự là lãng phí. An Tử Nhàn thô bạo từ Mễ Tử Hiên trong tay đoạt lấy khăn tay sát lau nước mắt, nức nở nói ngươi yêu thích ta. Mễ Tử Hiên vỗ đầu, liền chưa thấy qua như vậy có thể làm yêu, không nói đạo lý nữ nhân. Nói theo ta làm bằng hữu là ngươi, để ta nói thích ngươi còn là ngươi, đại tỷ ngươi ồn ào như vậy a. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên không nói, lập tức lại khóc lên. Mễ Tử Hiên là phục, nhanh chóng nói: thích, ta thích ngươi, đi a. An Tử Nhàn lập tức nín khóc mỉm cười nói: vậy ngươi trả lời ta vấn đề, ta muốn là khó coi, dáng người cũng không nên, ngươi trả lại sẽ thích ta sao? Mễ Tử Hiên vỗ đầu, mẹ trứng bị nha đầu kia cho mang trong khe. Nhìn xem Mễ Tử Hiên khóc không ra nước mắt bộ dáng, An Tử Nhàn vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, mặt mày hớn hở ôn nhu nói: ngoan, nói đi, nói tỉ tỉ cho ngươi đường kẹo ăn. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói: ta muốn nói là thích. Ngươi nói lòng ta miệng không đồng nhất, lừa ngươi, ta muốn nói là không thích, ngươi sẽ cho ta một trưởng đúng hay không? An Tử Nhàn lòng tràn đầy vui mừng nói: đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói mau. Mễ Tử Hiên hướng trên giường một nằm tức giận nói: Nói đại gia mày, An Tử Nhàn đưa tay nắm chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai mặt lạnh lùng nói. Đang mắng người ta đem ngươi lỗ tai vặn. Mễ Tử Hiên đưa tay muốn đánh khai mở An Tử Nhàn tay. Nhưng An Tử Nhàn đoạt tại Mễ Tử Hiên phía trước nói. Ngươi dám, ngươi vừa cũng nói, ngươi yêu thích ta, cho nên ta nghĩ như thế nào khi dễ ngươi. Ngươi liền nhịn được, Mễ Tử Hiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Tử Nhàn thấy được Mễ Tử Hiên kinh ngạc bộ dáng liền cười đến rất vui vẻ. Thật giống như nàng chiếm nhiều đại tiện nghi giống như. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn xem nàng than thở nói. Đại tỷ ngươi rốt cuộc muốn ồn ào như vậy. Cho ta thống khoái a. An Tử Nhàn buông tay ra nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi muốn là đi, sẽ không người cho ta làm tốt ăn. Cho nên vậy, bổn tiểu thư liền cố mà làm tự cấp ngươi truy đuổi ta cơ hội. Ngươi nếu có thể để cho ta thích ngươi, ta nhẫn, đi theo ngươi. Mễ Tử Hiên vươn tay vỗ đầu, vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu tình. Hôm nay hắn xem như lĩnh giáo An Tử Nhàn làm yêu chỉnh người thủ đoạn. Túi lớn như vậy một vòng, trả lại là muốn cho hắn cho nàng làm trâu làm ngựa. Trả lại đem mình nói cùng ăn nhiều đạt thiệt thòi giống như. Phục, An Tử Nhàn đưa tay đẩy đẩy Mễ Tử Hiên cánh tay buồn bã nói. Ngươi nói nếu có một ngày ta phải tào tuyết bệnh, ngươi cũng cùng Trương Húc Đông giống như. Chính là cái tiểu tử nghèo, ngươi sẽ cùng hắn vì chữa bệnh cho ta không tiếc nhà bán hàng trong duy nhất phòng ở cùng thổ địa. Sao? Mễ Tử Hiên u oán nhìn xem An Tử Nhàn nói. Ngươi cũng đừng cho ta đào hầm được không? An Tử Nhàn trao mày đẩy Mễ Tử Hiên một chút nói. Chưa cho ngươi đào hầm, ngươi liền nói ngươi có thể hay không a? Mễ Tử Hiên hai mắt vô thần nhìn lên trời trần nhà nói. An Tử Nhàn ngươi giết chết ta phải. Ta nói hội, ngươi nhất định sẽ nói ta lừa ngươi. Ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cầm ta chửi mắng một trận. Ta nói sẽ không, ngươi nhất định sẽ cho ta một trường. Đúng không? An Tử Nhàn con gà con chục mét gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nói đến đây hai tay nắm thành nắm tay nhỏ đặt ở dưới mặt mại manh nói. Ngươi nói mau. Ta thật là nhớ đánh ngươi, cũng tốt muốn mắng ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức một cái thi đạo, ngươi nhanh chóng giết chết ta đi. An Tử Nhàn, phốc, một tiếng bật cười. Mễ Tử Hiên lại là dở khóc dở cười. Gặp được như vậy cái một cách tinh quái nữ nhân. Hắn phục, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất An Tử Nhàn đã bắt đầu tiếp nhận hắn. Hai ngày sau Trịnh Song Toàn đến. Mễ Tử Hiên tự mình chạy được cửa bệnh viện tiếp hắn. Mễ Tử Hiên cùng nhị sư huynh gia nhất phong giao tiếp không ít, nhưng thật sự là không cùng Trịnh Song Toàn tiếp xúc qua. Lão Trịnh đồng chí hơn 40 tuổi niên kỷ, dáng người bảo trì rất khá, cũng không có hắn cái tuổi này người bụng bia. Hiển nhiên là thường xuyên rèn luyện, mang theo cái kính đen, cấp nhân một loại nho nhã cảm giác. Nếu để cho hắn đi đại học trong sân trường, hắn nói mình là giáo sư đại học, tất cả mọi người sẽ tin. Trịnh Song Toàn vươn tay cùng Mễ Tử Hiên tay cầm cùng một chỗ nói. Tiểu sư đệ đã lâu không gặp, Mễ Tử Hiên cười nói. Sư huynh lần này liền phiền toái ngươi. Trịnh Song Toàn sang sảng cười nói. Đều là người trong nhà, phiền toái gì không phiền toái. Đi. Chúng ta vào đi thôi, đừng tại đây hớp gió. Hôm nay phong xác thực rất lớn. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Đúng, đúng, đi. An Tử Nhàn ở phía sau biên ném cho Mễ Tử Hiên cái ánh mắt. Mễ Tử Hiên hiểu ý gật gật đầu. Giải quyết trước mắt cái này khó giải quyết sự tình còn phải để cho Trịnh Song Toàn hỗ trợ. Bằng không thì phải dựa vào Mễ Tử Hiên. Việc này cũng không phải là tốt như vậy giải quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.